Chương 153, may mắn. Dây đặc cây kén vòng vây quanh từng tầng hướng về Chu Phạm bọn hắn đánh tới, như có thế đập nát bờ thạch sóng lớn. Chu Phạm thở sâu, hắn đem trong lòng cảm giác tuyệt vọng tạm thời đuổi đi, một bên dùng trực đao đánh bay một đầu thu kén, một bên ở trong lòng cùng tưởng, hắn không thể chết ở đây, hắn không có sử dụng viêm dương khí, bởi vì lại nhiều viêm dương khí cũng sẽ bị nháy mắt tiêu hao hầu như không còn. Chu Phạm khẽ cắn môi, hắn còn có một cái biện pháp, nhưng biện pháp này chỉ sợ chỉ có thể chiếu cố chính hắn một người, đó chính là đằng mục giáp trụ, chỉ cần để đằng mục giáp trụ đen thúy dây nhỏ bày kín toàn thân, những này cây kén có lẽ không phá nổi phòng ngự của mình, hắn có lẽ chỉ có làm như vậy mới có thể phá vây, nói không chừng có thể còn sống sót. Về phần những người khác hắn liền không để ý tới, khó mà đếm rõ cây kén không ngừng công kích, để thăm dò đội không có ủng hộ bao lâu liền đến cực hạn. Chỉ là đúng lúc này, cây kén bỗng nhiên không hẹn mà cùng dừng động tác lại, bọn chúng thậm chí không có nhìn thăm dò đội, điên cuồng hướng núi Đông Khâu phương hướng chạy gấp mà quay về. Chu Phạm bọn hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem đi xa lưu lại bụi đất tung bay thật dài khói đuôi. Cây kén thế mà tại cũng nhanh muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết lúc rút lui, nhưng rất nhanh không có người lại chú ý đến cái này, đều ngồi xếp bằng xuống, trừ Chu Phạm, còn lại 6 người đều là mệt mỏi hết sức. Nhưng Chu Phạm không tốt biểu hiện được quá đột xuất, hắn QNZ chứa không ngừng thở. Đám người binh khí trong tay QNZ đang điên cuồng trong lúc đánh nhau trở nên rách rưới, Chu Phạm trực đao có mấy cái khe, chiến đấu mới vừa rồi thực sự là quá kịch liệt. 7 người chỉ có mãng như thôn cái kia hèn mọn nam tử trung niên vai trái ma u tươi cha y đờ âm đi à, những người còn lại trên thân chỉ có mấy đạo miệng máu cái này vết thương nhỏ. Chu Phạm dựa vào đằng mục giáp trụ mấy lần âm thầm ngăn cản, trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Nhưng đều chật vật đến cực điểm, dư A theo tình huống vừa rồi đến xem, nếu như cây kén không có rút lui, bọn hắn chỉ sợ không cách nào kiên trì đến 10 hô hấp thời gian, nhưng cây kén thế mà lui. Đây là có chuyện gì, bọn chúng vì sao lại đột nhiên lui? Nghiêm Long cầm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hai tay của hắn có chút phát run, đây là dùng sức quá độ đưa đến. Không rõ lắm. Có lẽ là ke nở cây bên kia xảy ra vấn đề gì? Địch phù sư thong thả một chút hô hấp trả lời, hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi, nguyên bản giàu có khí sắc mặt cũng biến thành hơi trắng bệnh. Ba vị phù sư niên kỷ dù sao cũng không nhỏ, dù cho thực lực đã đến buộc phát cao đoạn, nhưng bọn hắn mới là cảm thấy mệt mỏi nhất người. Địch phù sư thuyết pháp này đạt được tất cả mọi người tán đồng, cũng chỉ có ke nở cây xảy ra vấn đề. Những cái kia cây kén mới có thể bỏ xuống bọn hắn những địch nhân này lập tức thối lui. Nhưng ke nở cây xảy ra vấn đề gì đâu trong lúc nhất thời không có cách nào đạt được đáp án. Bất quá Chu Phàm trong lòng đột nhiên nhớ tới đêm qua người kia ra quái dị, hắn cảm thấy có lẽ cùng người kia ra quái dị có quan hệ, nhưng đây chỉ là mờ mịt phỏng đoán mà thôi, hắn liền không có nói ra. Chỉ còn lại cuối cùng một sợi ánh tà dương, sắc trời đã có chút ảm đạm. Nghỉ ngơi hơi khôi phục như cũ, đám người thương lượng một chút, cảm thấy cây kén đi mà quay lại khả năng cực thấp. Coi như đi mà quay lại, bọn hắn cũng vô pháp trong đêm tối buôn ba tiến lên, chỉ có thể mạo hiểm lưu lại tại xích đạo chúng qua đêm. Bất quá vì để tránh cho loại tình huống này, bọn hắn vẫn là dọc theo xích đạo tận khả năng đi ra một đoạn đường. Tại đi đoạn này đường thời điểm, Chu Phạm nhìn thấy vòng trở lại lao huynh, trên mặt hắn lộ ra ý cười. Cái này lão cẩu ở lúc mấu chốt chạy không dây dưa ra y do nở dê, hiện tại lại sẽ tìm trở về, quả thực so với người còn muốn khôn khéo. Thừa dịp trời còn chưa có triệt để tối xuống, đám người đi lấy đến cây tuổi. Tại lấy tuổi quá trình bên trong, tại ánh tà dương rơi xuống một lần cuối cùng, Chu Phạm lại thấy được quẻ tượng. Bất quá lần này cảnh tượng không có giống lần trước nhìn thấy khủng bố như vậy, là một tòa mơ hồ cao lớn kiến trúc. Chu Phạm nhìn số mắt. Xa xa chiếu thâm thâm gọi hắn, Chu Phạm liền không có lại nhìn tiếp. Cái kia tòa nhà mơ hồ cao lớn kiến trúc rất nhanh biến mất. Thế giới này người tựa hồ đối với giã ngoại quyệt tượng đã sớm tập mãi thành thói quen, không có Chu Phạm cảm thấy hứng thú như vậy. Đống lửa trong bóng đêm bay lên, u ngọn lửa phù ném vào đi, vàng sáng hỏa diễm trộn lẫn lên màu u lam trạch. Làm xong những này, 7 người mới một mặt mỏi mệt ngồi xuống. Vừa rồi trận kia bỏ mạng chạy. Có ít người trên lưng bao khỏa ném đi, nhưng có chút vẫn còn, liền cởi xuống bao khỏa đem bên trong lương khô tách ra, yên lặng nuốt vào. Ăn lương khô thời điểm không có người nói chuyện, ăn xong lương khô nhìn xem đống lửa, địch phù sư thanh âm trầm giọng nói, ta tin tức phụ dùng, hai người các ngươi còn có tin tức phù sao? Tống Mao hai vị phù sư tin tức phù đều còn tại, bọn hắn nhẹ gật đầu. Bọn hắn biết địch phù sư lời này ý tứ, vì để phòng vạn nhất, bọn hắn cờ ơn ở trước đem ke nở cây chỗ ẩn thân tin tức truyền trở về, dạng này coi như bọn hắn bất hạnh chết rồi, cái kia kẻ đến sau cũng không cần lại tốn thời gian tại tìm kiếm ke nở cây vị trí bên trên. Mao phù sư dùng tin tức phù đem tin tức truyền trở về. Tình huống của hôm nay thật sự là cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần có chút sai lầm, có mặt có thể còn sống sót cơ bản không có, thậm chí Chu Phàm cũng không dám khẳng định mình liền nhất định thật có thể sống sót. Ẩn Phúc thôn tổn thất thảm trọng nhất, đầu tiên là vô duyên vô cớ chết Trần Sơn Chí, hôm nay đang chạy trối chết bên trong, cái kia thanh niên võ giả chạy không nhanh, cũng đã chết. Địch phù sư tâm tình rất là nặng nề. Mãng Nưu thôn cái kia hèn mọn nam tử trung niên trên đầu vai bao lấy băng vải. Hắn gương mặt khổ sở nói, ta trước kia một mực không có đem hắc du quái dị để vào trong mắt, hôm nay xem như nhận thức đến nguyên lai hắc du cũng sẽ đáng sợ như vậy. Bất kỳ vật gì một khi lên số lượng, đều sẽ trở nên 10 phần đáng sợ. Đừng nói là hắn, liền xem như ba vị phụ sư, sống hơn nửa đời người, cu nở dê chưa từng có tao ngộ qua nguy hiểm như thế quái dị vây công. Có thể còn sống sót thật sự là 10 phần may mắn sự tình. Chỉ là Chu Phàm nhìn xem lắc lư hỏa diễm, hắn cảm thấy có một số việc nhìn may mắn, nhưng thường thường may mắn bên trong lại sẽ tồn tại một loại nào đó tất nhiên khả năng. Đám kia cây kén rút lui thật là dùng may mắn có thể giải thích sao tất cả mọi người cảm thấy mệt mỏi, an bài tốt thay phiên phòng thủ, những người còn lại liền đều ngã xuống đi ngủ. Chu Phàm phòng thủ xong, gọi lên Chíu Thâm Thâm, mình bắt đầu đi ngủ, hắn khí lực cơ hồ dùng không hết. Nhưng là hôm nay tao ngộ đồng dạng để tinh thần hắn mỏi mệt không thôi. Ngủ Chu Phàm lại một lần xuất hiện trên thuyền. Giống thường ngày, vụ tối nay Y Y Nguyên không tại, Chu Phàm ngồi xếp bằng trên bong thuyền, hắn lại đem thăm dò đội theo dã ngoại bắt đầu sự tình cẩn thận hồi tưởng một lần về sau, mới chậm rãi đứng lên luyện đao. Hôm nay ngược lại là giết mấy cái cây kén, nhưng cũng tiếc những món kia không cách nào chuyển hóa thành sám trùng, giết cũng là giết phí công. Chu Phàm chỉ là yên lặng luyện đao. Thực lực của hắn vẫn là quá yếu, hôm nay thế nhưng là kém chút liền chết, nếu là có thể có Yến Quy Lai như thế cảnh giới, coi như giết không hết đám kia cây kén, hắn cũng có thể bình yên thoát thân mà đi. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ tiếp, mà là tiếp tục luyện đao, cho đến nghe được có người gọi hắn, hắn mới từ hôi hà không gian thoát ly khỏi đi. Mở mắt ra đập vào mắt bên trong chính là Chíu Thâm Thâm tấm kia lạnh lùng mặt ngựa.